Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 20, chuyện cũ của An Tử. Góc truyện audio.com. An Tử nghe thấy thế thì rất vui mừng, nắm lấy tay tôi, luôn miệng nói đa tạ. Tôi tranh thủ lúc giúp An Tử băng bó hỏi về chuyện của nàng và dâu quai nón. An Tử không chút giấu giếm, thật thà kể hết cho tôi nghe. Rèn sắt là nghề gia truyền của gia đình ta, cha truyền con nối, đời này qua đời khác, truyền đến đời cha ta. Do những vật dụng ông rèn ra vô cùng tinh tế, lại sắc bén nhất vùng nên ông trở thành thợ rèn rất nổi tiếng ở vùng này. Nhưng mẹ chỉ sinh được một mình ta là nữ nhi rồi qua đời. Cha do yêu thương mẹ nên quyết định không tái giá, chỉ là cha không thể để nghề rèn sắt của gia đình bị thất truyền. Càng không thể truyền cho người ngoài, nên quyết định nuôi dưỡng nữ nhi là ta như nam nhi. Truyền dạy nghề rèn sắt, ta từ nhỏ đã được dạy dỗ như một nam nhi, nhưng do thể chất yếu đuối nên học nghề rèn rất khó khăn. An Tử kể đến đây, thì ánh mắt nàng đượm buồn, như chất chứa một nỗi niềm gì đó. Nàng không khóc, đây là lần đầu tiên tôi không thấy An Tử khóc lóc. Cũng không nói lấp chữ nào, nàng cứ nhàn nhạt kể, như đang nói về chuyện của người khác. Vương đại ca trước đây là bộ binh của quân Đại Tống. Nhưng do chán nản việc triều đình nhu nhược, nên giải ngũ đến vùng biên tùy đói nghèo này, cũng hành nghề rèn sắt sinh sống. Nhà huynh ấy lại ở cách vách nhà ta. Tuy huynh ấy không biết ta là nữ nhi, nhưng lại đối xử rất tốt với ta, xem ta như đệ đệ mà bảo vệ. Năm trước, cha ta bạo bệnh mà qua đời. Ta một mình phải đối mặt với rất nhiều thứ. Cũng may có Vương đại ca bên cạnh, sau quân Mông Cổ trưng dụng thợ rèn, ta và Vương đại ca cũng bị bắt đi. Không ngờ kể đến đây, mắt An Tử lại đỏ lên, ôi, lại khóc rồi, nhưng, sao có thể không khóc kia chứ? Ai cũng có một câu chuyện cũ, nhưng câu chuyện cuộc đời một cô gái chân yếu tay mềm, không có một chút sức chống cự nào, phải giả nam trang lay lất sống giữa thời thế chiến tranh loạn lạc. Cứ tưởng đã tìm được một bờ vai đủ rộng, để che chở, nào ngờ cũng quá mức bi thảm đi. Hơi, xem ra lần này không những phải cứu dâu quai nón, còn phải cứu cả An Tử rồi. Nhưng để có thể đưa được hai người cùng rời khỏi doanh trại quân Mông Cổ mà ma không biết quỷ không hay, thật sự là chuyện không tưởng. Tôi sau khi nghe xong câu chuyện của An Tử thì trở về ngồi bên cạnh Phùng Sư Huynh. Phùng Sư Huynh sắc mặt sầm xí, không nói câu nào. Tôi nghĩ đêm nay huynh ấy muốn quyết một phen sống mái với thác tử để cứu dâu quai nón đây. Huynh muốn đi cứu dâu quai nón sao? Tiểu sư muội tối nay dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng nhất định không được ra ngoài. Có biết chưa? Muội còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Huynh nhớ cẩn thận đấy, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng ham chơi, muội còn phải chăm sóc sư phụ nữa. Có biết không, huynh đừng có giống như là từ giả trước khi chết như thế chứ. Đệ tử Đào Hoa Đảo sao lại kiếm tự tin như thế? Ta vẫn còn là đệ tử của Đào Hoa Đảo sao? Tất nhiên rồi, chẳng phải muội đã nói, sư phụ đã tha thứ cho huynh rồi sao? Thật vậy sao? Như vậy rất tốt, tốt hết chỗ chê. Phùng sư huynh, uống một ngụm nước lấy tinh thần đi. Đa tạ tiểu sư muội ực. Sao muội đưa gì huynh cũng uống thế? Không sợ muội bỏ thuốc sao? Thuốc tiểu sư muội. Bịch một tiếng, Phùng sư huynh trúng thuốc mê, nằm lăn ra đất, với số thuốc tôi bỏ trong chén nước, ít nhất huynh ấy cũng ngủ đến tận sáng mai. Phùng sư huynh, xin lỗi, muội thật sự không muốn nhìn thấy huynh chết đi một chút nào. Trời tờ mờ sáng, tôi đánh ngất một tên lính Mông Cổ, thay đổi y phục của hắn, lẫn vào đám lính Mông Cổ đang đi đến thay ca với mấy tên lính đang canh gác dâu quai nón. Mấy tên lính gác chẳng tên nào nghi ngờ tôi, chúng dùng thư tiếng xí xô xí xào nói với nhau gì đó. Rồi thay ca, đợi bọn lính kia đã rời đi, tôi dùng đạn chỉ thần công bắn nhanh mấy viên sỏi vào người mấy tên lính đứng gác cùng. Quan sát xung quanh không có người mới tiến đến chỗ dâu quai nón. Nhanh chóng tháo dây cho hắn. Là ta, đừng lên tiếng, dâu quai nón nhìn thấy tôi, thì hai mắt phát sáng, rất nghe lời không kêu tiếng nào. Cởi y phục của ngươi ra, tôi nói với dâu quay nón xong, nhanh chóng đi tới cởi y phục của một tên lính Mông Cổ có thân hình giống dâu quay nón ra. Đưa bộ y phục đó cho hắn, lúc này dâu quay nón cũng cởi xong y phục, nhanh chóng tiếp lấy bộ y phục quân Mông Cổ, mặc vào người. Tôi cũng lấy y phục trên đất của dâu quay nón mặc vào người tên lính Mông Cổ. Rồi kéo hắn đến cột cờ. Cột hắn lại, giả như là dâu quay nón vẫn còn bị cột ở đó. Sau đó nhanh chóng cùng dâu quay nón trong trang phục quân lính Mông Cổ rời đi. Chúng tôi nhanh chóng hội hợp với An Tử. Mọi việc đến giờ phút này đều thuận lợi vô cùng. Đến nỗi tôi thấy có một chút đáng sợ. Đây có phải là sự im lặng trước cơn bão không? An Tử, đệ không sao chứ? Dâu quay nón khi nhìn thấy An Tử thì rất kích động. Vội hỏi han, An Tử nhìn thấy dâu quay nón còn kích động hơn. Hai mắt đỏ lên, nước mắt lại muốn chảy ra. Vương Vương đại ca, ta thật có lỗi khi cắt ngang màn trùng phùng thắm thiết của hai người. Nhưng nếu không mau rời đi, thì tất cả chúng ta đều chết. Giờ phút này rồi mà còn ủy mị như vậy, thật sự là khiến người ta phát điên mà. Dâu quay nón, An Tử, muốn đi sao, đâu có dễ như thế. Tiếng nói lạnh lùng, quen thuộc của Hoắc Đô vang lên. Đột nhiên xung quanh ba người chúng tôi, ánh đuốc sáng rực, binh lính Mông Cổ không biết từ đâu bủa vây ra khắp nơi. Bao vây chúng tôi ở giữa. Tiêu rồi, lần này muốn một mình thoát thân cũng khó. Hết chương.